Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180. Phần 180. Chính là Tề Tư Nguyên nhún vai. Từ trận đầu trong trò chơi tồn tại đi ra ngoài thời điểm, ta cũng đã suy nghĩ cẩn thận, từ tham dự tiến trận này trong trò chơi đệ nhất khác, ta liền mất đi lựa chọn quyền. Mà ta sinh hoạt cũng sẽ bởi vậy làm ra nghiêng trời lệch đất thay đổi. Ta đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, Tiếu Mặc Hàng. Không phải ta vứt bỏ lý tưởng, mà là kỳ thật ta, bao gồm chúng ta, đều đã không có mặt khác lựa chọn. Kỳ thật, người đã sớm suy nghĩ cẩn thận ta lựa chọn cùng đáp án. Không phải sao? Tề Tư Nguyên nhìn chằm chằm Tiếu Mặc Hàng đôi mắt nói. Tiếu Mặc Hàng thật sâu mà một cái thở dài, hắn cũng dần dần khôi phục thái độ bình thường, nhưng hắn lại lần đầu tiên chủ động tránh đi Tề Tư Nguyên tầm mắt. Hắn nhắm mắt, hơi hơi sườn sườn mặt, xác thật, lấy hắn đối Tề Tư Nguyên hiểu biết, hắn đã đoán được Tề Tư Nguyên đáp án, chỉ là hắn lại không biết, nào một loại lựa chọn, mới xem như chính xác. Ta lo lắng, người vô pháp trở thành một cái đao phủ cùng vô pháp một lần bàng quan. Thậm chí là tham dự người khác tử vong. Đây mới là Tiếu Mặc Hàng chân chính. Vẫn luôn không có nói ra nguyên nhân. Không có giam quản giả tay có thể hoàn toàn sạch sẽ. Hắn nguyện ý nói đúng không nguyện ý ở Tề Tư Nguyên trước mặt thừa nhận. Chính mình kỳ thật cũng không phải cái gì người tốt. Càng nhiều, hắn biết. Tề Tư Nguyên là một cái mặt lãnh tâm nhiệt người. Hắn ở sâu trong nội tâm vẫn luôn giữ lại làm người chuẩn tắc cùng tất yếu thiện lương. Hắn không biết Tề Tư Nguyên hay không có thể đối mặt cùng gánh vác khởi hệ thống giao thác cấp giam. Quản giả nhiệm vụ, Tề Tư Nguyên cười khổ. Hắn cũng nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Kỳ thật ta cũng không biết chính mình có thể làm được hay không. Nhưng là, lúc trước, người làm ra lựa chọn thời điểm. Không phải cái gì cũng đều không biết sao. Chính là ta hối hận. Tiếu Mặc Hàng đem đôi mắt từ nơi khác xoay trở về. Đồng dạng nhìn thẳng Tề Tư Nguyên đôi mắt. Ở phía sau tới nhật tử. Ta từng vô số lần hối hận chính mình đã từng lựa chọn. Nếu không phải sau lại tìm được rồi ngươi. Ta khả năng. Cho nên đương Tiếu Mặc Hàng biết được Đồng Phi kia một hồi đổi sau. Hắn liền không màng tất cả mà tìm tới. Nếu không phải hắn chấp niệm, đột nhiên có thể thực hiện cơ hội, có lẽ hắn khả năng cũng sẽ ở chịu không nổi thời điểm. Cố ý phạm cái sai, làm hệ thống mặt sát chính mình đi, mỗi một năm, biến mất giam quản giả cũng là không ít, nếu không, hệ thống sao có thể như thế không ngừng mà hấp thu càng nhiều tân giam quản giả. Kia, nếu có ta bồi ngươi nói, ngươi còn sẽ hối hận sao? Tề Tư Nguyên thần sắc cực kỳ bình tĩnh, hắn hỏi lại Tiếu Mặc Hàng, kia, có ta bồi ngươi lời nói, ngươi còn sẽ hối hận sao? Có ta bồi ngươi, ngươi còn sẽ hối hận sao? Tiếu Mặc Hàng sửng sốt, những lời này đột nhiên ở hắn trong đầu lặp lại vài biến. Tề Tư Nguyên bình tĩnh sâu thẳm ánh mắt, cũng làm Tiếu Mặc Hàng nóng lên đại não dần dần bình tĩnh xuống dưới. Tề Tư Nguyên vẫn luôn là ở nghịch cảnh không khuất phục với vận mệnh. Ở thuận cảnh thích ứng trong mọi tình cảnh, chính mình rõ ràng hẳn là nhất hiểu biết người của hắn. Nhưng chính mình đến tột cùng ở đến tột cùng cùng lo lắng cái gì? Luôn mồm lo lắng Tề Tư Nguyên, nhưng kỳ thật phóng không khai, không nghĩ ra người, lại ngược lại là chính mình. Thật là si ngốc, nhìn thấy Tiếu Mặc Hàng tựa hồ suy nghĩ cẩn thận. Tề Tư Nguyên mới cười nói, cùng với nói những cái đó vô dụng, không bằng nhiều lời một chút hữu dụng đi, ai biết Tề Tư Nguyên nói còn không có nói xong đâu. Đã bị Tiếu Mặc Hàng một phen kéo vào trong lòng ngực. Tề Tư Nguyên kinh ngạc một chút, thậm chí đều không có phản ứng lại đây. Sau đó, hắn liền cảm giác được, một cái lạnh băng đôi môi dán lên chính mình, Tiếu Mặc Hàng kia quen thuộc hơi thở gần đây ở trước mắt. Tề Tư Nguyên trong nháy mắt đại não trống rỗng, đi hắn khắc chế, đi hắn chung quanh đều là người, muốn nhìn liền xem đi, đại gia còn để ý các ngươi xem sao, Tiếu Mặc Hàng cơ hồ ở trong lòng phát ra như vậy rít gào. Cách đó không xa, vừa mới đi trở về tới vài người tựa hồ cũng bị trước mắt cảnh tượng khiếp sợ ở. Cơ hồ là đồng thời dưới chân bước chân cứng lại. Sau đó, phản ứng lại đây Phương Chi Du liền nhảy dựng lên. Ta dựa, hắn đang làm gì, ta muốn đi giết tên hỗn đản kia. Chỉ là, hắn mới đi phía trước vọt hai bước, đã bị Yến Nam Thụy một phen kéo lại. Câm miệng đi, người cái này ngu xuẩn, tuy rằng, Yến Nam Thụy sắc mặt cũng là không quá đẹp, nhưng vẫn như cũ là kéo lại Phương Chi Du. Kéo ta làm gì, ta muốn đánh nát tên hỗn đản kia hàm răng. Hắn, Phương Chi Du tức giận đến run run, hắn có một loại tề tư nguyên bị người xấu khi dễ bất bình cảm. Hắn thật sự tưởng gõ bạo Tiếu Mặc hàng đầu, nhưng là Yến Nam Thụy ngăn cản vẫn là xem như có hiệu quả. Tuy rằng hắn vẫn cứ tại chỗ dậm chân, nhưng là thân thể lại không tiến lên. Kỳ thật, lúc này, có một người cách khác Chi Du còn muốn kích động. Đó chính là không lâu trước đây mới từ Tôn Thiến Thiến trong lòng ngực tỉnh lại tiểu lô ly. Nàng lúc này dương nanh múa vuốt mà hướng tới Tề Tư Nguyên phương hướng thẳng duỗi tay. Nếu không phải nàng không có hai chân vô pháp hành tẩu, giờ phút này đại khái đã sớm bạch mục lao tới bay qua đi. Biến thái, cái kia biến thái đang làm cái gì? Các ngươi mau đánh chết hắn. Cái loại này một loại âu yếm món đồ chơi bị người đoạt đi rồi phẫn nộ. Người cũng câm miệng, Yến Nam Thụy sắc mặt khó coi mà đồng dạng đợi tiểu loli liếc mắt một cái. Một tia tinh thần lực xuyên thấu qua ánh mắt phát ra. Trực tiếp kinh sợ tiểu loli, tuy rằng như thế, nhưng là trong lòng kỳ thật rất có điểm tán cùng bọn hắn ý tưởng. Chỉ có Âu Dương Khâm cùng Tôn Thiến Thiến tương tự cười. Hai người đều không có nói chuyện, mới vừa rồi, cấp Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mặc Hàng lưu ra không gian lúc sau. Vài người vẫn là quyết định chẳng phân biệt tán hành động. Kỳ thật, nếu vận dụng tinh thần lực nói, Yến Nam Thụy tìm người sẽ dễ dàng đến nhiều. Nhưng là gần nhất, sáng sớm thượng chiến đấu cùng một đường bôn ba, Yến Nam Thụy thể lực có chút không thể tiếp tục được nữa. Mà đến Tề Văn Nguyên cùng kia giúp cao điệu người chơi đều ở phụ cận. Vận dụng tinh thần lực dễ dàng khiến cho chú ý, cho nên không tới vạn bất đắc dĩ, Yến Nam Thụy cũng chưa tính toán trực tiếp dùng tinh thần lực tìm người. Chỉ là, bọn họ ở phụ cận đi bộ một lúc sau, tiểu loli liền đã tỉnh, nàng tinh thần lực thực đặc thù, có thể ở không có quá nhiều tinh thần dao động dưới tình huống. Tề cảm thụ một người khác tinh thần lực, sau đó đại gia liền dựa vào cảnh khuyển tiểu lô ly, tìm được rồi còn ở lối vào khắp nơi nhìn xung quanh Phương Chi Du. Lúc ấy, những người khác còn hảo, nhưng Yến Nam Thụy lại cao thâm khó đoán mà đánh giá tiểu lô ly liếc mắt một cái. Sau đó nhẹ nhàng nói một câu, khó trách, mà ở Yến Nam Thụy nói ra những lời này thời điểm. Tiểu lô ly mặc danh mà liền cảm giác được sống lưng tỏa sáng. Da đầu tê dại, tới rồi ban đêm mau rạng sáng thời điểm, thành phố A người sống sót căn cứ phương hướng không còn có người sống sót lại đây. Đại gia tại chỗ hạ trại, không ít người đều điểm nổi lên lửa trại, Tề Văn Nguyên cũng không có hoàn toàn mặc kệ người khác ý tứ. Hắn phái ra mấy cái dị năng giả tiểu đội, đi thủ vệ toàn bộ căn cứ quanh thân. Làm cho đại đa số người, có thể an tâm nghỉ ngơi một trận, mà buổi sáng ở trong thành phái phát quá vật tư kia nhất bang người chơi. Lúc này đã đáp thượng Tề Văn Nguyên tuyến, hiện tại cùng Tề Văn Nguyên cấp dưới, cùng nhau ở cái này lâm thời trong doanh địa phái phát chút ít vật tư. Nguyên bản, đào nhiên kia một đám người là chuẩn bị chính mình làm một mình không đầu nhập vào căn cứ. Bởi vì ở buổi sáng phía trước, thành phố A căn cứ chính quyền kết cấu tương đối ổn định. Liên tính bọn họ là đầu nhập vào người cầm quyền, cũng rất khó ở trong căn cứ đạt được quá lớn lời nói quyền. Bởi vậy buổi sáng mới lợi dụng phái thức ăn kích thích tư tới tạo thế. Nhưng trước mắt tình huống không giống nhau, thành phố A người sống sót căn cứ đã xảy ra trọng đại biến hóa. Quái vật chiếm lĩnh thành thị. Nguyên bản kết cấu ổn định thành phố A căn cứ chính phủ sụp đổ. Hiện tại Tề Văn Nguyên đồng dạng gặp phải nhân thủ không đủ cùng vật tư không đủ vấn đề. Rốt cuộc, bọn họ cũng là vội vàng trốn đi, có thể mang ra tới đồ vật hữu hạn. Bởi vậy, hiện tại Đào Nhiên đám kia người chơi chung, có được không gian hệ dị năng cùng tuyệt bút vật tư dị năng giả. Liền trở thành Đào Nhiên cùng Tề Văn Nguyên hợp tác đầu danh trạng. Ở hai bên đều có cơ bản cộng đồng ích lợi cùng tấu cầu dưới tình huống. Hai bên thực mau liền đạt thành hợp tác, hiện giờ, cũng đã tích cực mà hành động lên, bởi vì cái này lâm thời doanh địa là công chúng trường hợp. Để lại cho Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mặc Hàng đơn độc thời gian cũng không tính quá nhiều. Thực mau đại gia liền lại tụ tập ở cùng nhau. Bất quá, Tiếu Mặc Hàng phía trước cái kia hành động cũng coi như là dẫn nhân chú mục. Chung quanh không ít người hiện tại đều đối hai người có ấn tượng. Đương nhiên, các loại bất đồng phản ứng cũng đều có. Khinh thường có chi, hâm mộ có chi, cảm thấy bọn họ dưới tình huống như vậy còn có thể nói chuyện yêu đương thực kỳ ba có chi. Bất quá mà thế đại gia kiến thức rộng rãi, nhiều lắm chính là đầu tới ánh mắt, nhưng thật ra không có người ta nói cái gì. Phương Chi Du lại một lần bị phái ra đi tìm hiểu tin tức. Chủ yếu là hôm nay buổi sáng hắn nhận thức Tạ Mập Mạp cùng Phan An. Lại thấy Đào Nhiên bọn họ bên kia cùng Tề Văn Nguyên đạt thành hợp tác. Liền làm Phương Chi Du đi thăm thăm bọn họ tính toán. Xem bọn họ cuối cùng quyết định là rời đi nơi này. Vẫn là đánh hồi thành phố A căn cứ đi. Chương 188 mà thế trải qua nguy hiểm 54 chờ Phương Chi Du trở về thời điểm. Đêm đã rất sâu. Chung quanh có không ít người đã ngủ. Phương Chi Du không phải tay không trở về, còn mang theo một ít đồ ăn. Đại khái là tìm hiểu tin tức thời điểm, thuận tiện từ Đào Nhiên bọn họ bên kia thuận tới. Đại gia một ngày xuống dưới cũng xác thật không như thế nào ăn cái gì. Chủ yếu là sự tình hôm nay phát sinh đến quá đột nhiên. Mọi người đều không có chuẩn bị tâm lý, cũng không có gì tâm tư ăn cái gì. Tề Tư Nguyên nhẫn không gian, thừa dịp ở tại Tề Văn Nguyên nơi đó kia đoạn thời gian. Tồn không ít đồ ăn, chỉ là trước mắt không có phương tiện lấy ra tới mà thôi. Bọn họ quyết định rời đi nơi này, đi ly thành phố A gần nhất thành phố C người sống sót căn cứ. Phương Chi Du phân xong rồi đồ ăn. Liền đối với Tề Tư Nguyên nói, Tề Văn Nguyên nhưng thật ra lấy đến khởi phóng hạ Tiếu Mặc Hàng nghe vậy cười một chút. Trong giọng nói đối Tề Văn Nguyên nhưng thật ra rất có tán thưởng chi ý. Tề Tư Nguyên gật gật đầu, giết bằng được là không hiện thực, hắn có thể quyết đoán từ bỏ nơi này căn cơ khác tìm sinh cơ. Có thể nói là rất có quyết đoán cùng chính trị ánh mắt. Yến Nam Thụy tuy rằng không nói gì, nhưng cũng là gật gật đầu, nói như vậy, chúng ta liền một đường đi theo bọn họ đi, tùy cơ ứng biến đi. Đến thành phố C đi xem cũng đúng, Tề Tư Nguyên làm quyết định. Chính là đang nói đâu. Đại gia di động lại đồng thời chấn động lên, vài người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Cuối cùng chỉ có Tề Tư Nguyên một người lấy ra di động. Nhìn thoáng qua bên trong nội dung, dưới tình huống như vậy, đại gia cùng nhau đào di động qua chói mắt, trừ bỏ phía trước che giấu nhiệm vụ ở ngoài. Hệ thống gần nhất chỉ tuyên bố nhân viên thương vong thống kê. Đối với nhiệm vụ chủ tuyến, cũng không có tiến thêm một bước chỉ thị. Tề Tư Nguyên nhìn vài lần, liền đưa điện thoại di động thu lên. Ở đại gia mang theo dò hỏi trong ánh mắt, Tề Tư Nguyên không nói gì thêm, ngược lại là một mình lâm vào trầm tư. Người khác đảo còn hảo, nhưng đem Phương Chi Du gấp đến độ hận không thể cũng móc di động ra tới xem một cái. Các ngươi thần thần bí bí, đến tột cùng là một ít người nào? Tiểu Loli bị Tôn Thiên Thiên ôm, màu đen đôi mắt lại là quay tròn mà ở mọi người chung qua lại đánh chuyển. Theo những người này có một thời gian, Tiểu Loli biết bọn họ đều là dị năng giả, thoạt nhìn giống như là một cái mà thế nhất thường thấy dị năng giả đoàn thể. Nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy, bọn họ cùng những người khác đều không giống nhau. Hơn nữa ôm ấp mục đích, mà thế, đại bộ phận người bình thường nguyện vọng chính là sống sót. Dã tâm gia nhóm nguyện vọng chính là sấn loạn đánh ra chính mình thiên hạ. Nhưng là bọn họ thoạt nhìn vừa không vì sinh tồn phát sầu. Lại không có gồm thâu thiên hạ dã tâm, rồi lại ở tích cực thả thần bí mà kinh doanh cái gì? Tiến Nam Thụy ánh mắt chuyển hướng về phía tiểu Loli, bên kia Tề Tư Nguyên còn ở tự hỏi, cho nên Yến Nam Thụy liền nói nổi lên lời nói ngoài lề. Hơn nữa hắn nói chuyện đối tượng, vẫn là tiểu Loli, ta từ Tê Thị tới, Nhan tiến sĩ rất tưởng niệm ngươi. Hắn ủy thác ta đi ra ngoài tìm ngươi, Yến Nam Thụy nói chuyện thời điểm mặt vô biểu tình. Nhìn tiểu Loli mặt không chớp mắt mà. Hết chương.